Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, Bưu Hãn phản tham cục nữ phó cục trường. Vì cái gì không thể lập tức đối với địch Hạc Bắc áp dụng biện pháp? Vật tư khách sạn Hồng Phong nhà phòng xếp trong, truyền ra kịch liệt tranh luận thanh âm, dưới mắt rất tức giận. Chính là Hòa Bình lão bà Dương Tỷ, thành phố viện kiểm sát phản tham cục phó cục trưởng, cũng là lần này tổ chuyên án viện kiểm sát phương diện trọng yếu nghiệp vụ nồng cốt một trong. Từ tổ chuyên án đến Tân Thịnh huyện đến nay, viện kiểm sát cùng cục công an phối hợp rất không tồi. Trên cơ bản được coi là hợp tác vui sướng, ý kiến không gặp nhau thời điểm cũng không phải là không có. Nhưng nói như vậy, đều có thể rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Giống như bây giờ, Dương Tỷ nổi giận đùng đùng tình hình, xem như tương đương hiếm thấy. Từ Lưu Bách Phàm phía trước một lần tình tiết vụ án phân tích hội nâng lên ra cùng Vương Vi, anh Hùng chứng kiến lược đồng, ý kiến về sau. Viện kiểm sát tựu cách khác lối tắt, bắt đầu đối với địch Hạc Bắc, Liễu Lãng cái này hai cái bị phản ánh số lần nhiều nhất, hiểm nghi nặng nhất ô dù tiến hành xâm nhập điều tra. Cái này lưỡng vốn tựu một thân tật xấu, không tra đều có người không ngừng cáo trạng đâu rồi. Viện kiểm sát như vậy chăm chú một tra, tự nhiên là vấn đề nhiều hơn. Dương Tỷ bọn hắn đám kia làm nghiệp vụ đã cảm thấy có thể trực tiếp đối với địch Hạc Bắc áp dụng biện pháp. Đương nhiên, lớn như vậy động tác, khẳng định phải hướng Hồng Phong báo cáo, đồng thời cùng công an bên này thông báo một tiếng, tận lực phối hợp nhất trí. Tại Dương Tỷ nghĩ đến, động tác này tìm được Hồng Phong cho phép hẳn là không có vấn đề gì cả. Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực, sở dĩ như vậy càn rỡ, không tựu bởi vì bọn họ sau lưng có ô dù sao. Đem ô giờ bắt lại, đem bọn họ lưng tựa đại thụ chém rơi. Đám này lưu manh du côn có cái gì tốt nhảy đáp hay sao? Tự nhiên là quét qua quét sạch rồi. Ai ngờ hết lần này tới lần khác tựu gặp phải trở lực. Cái này lực cản không là đến từ người khác, chính là đến từ công an phương diện. Cụ thể mà nói, tựu là đến từ Vương Vi. Dương Tỷ biết rõ Vương Vi cùng Hòa Bình quan hệ không tệ, là bạn thân, nhưng nàng chính là như vậy tính cách. Công và tư rõ ràng, người Vương Vi muốn về đến trong nhà đến uống rượu, không có vấn đề, ta rửa tay làm canh thang, hảo tửu thức ăn ngon mời đến các ngươi, chỉ để ý uống cái tận hứng. Nhưng ở công sự thượng, ngươi nếu là không có vượt qua thử thách lý do, để cho ta thay đổi chủ ý, đó là muốn cũng không muốn muốn. Lại nói tiếp, vị này kỳ thật coi như là thập phần nữ hán tử, bưu hãn đắc vô cùng, Vương Vi tự nhiên không thể tại trước mặt nàng thốt nhiên sắc giận. Nói như thế nào cũng là chị dâu không phải? Dương Tỷ, đừng nóng giận hả? Ta đây bên cạnh kỳ thật chính là mời các ngươi viện kiểm sát đồng chí phối hợp thoáng một tí. Ngươi cái này nếu lập tức đem địch Hạc Bắc bắt lại, ta bên kia công tác sẽ không tốt triển khai. Vương Vi vừa cười vừa nói, kiên nhẫn trước nay chưa có tốt, ngươi bên kia làm sao lại không tốt khai triển, mở rộng công tác, tiết lương đội thành viên nòng cốt, không trên cơ bản đều bắt lại sao? Dương Tỷ tức giận nói, dù sao nàng đối với công an hành động tổ bên này cụ thể phân công không có quá chú ý. Không biết Vương Vi hiện tại làm chủ tại xử lý tiết lương tử vong án. Nói cho cùng, hiện tại trọng điểm là đánh đổi, không phải phá án mạng. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, tiết lương đội thành viên nòng cốt xác thực là bắt, nhưng tiết lương án mạng còn không có phá a hát. Chúng ta sơ bộ phòng trừng, cái này bản án cùng địch Hạc Bắc có quan hệ, khả năng cùng Triển Vũ cũng có liên quan. Nếu như chúng ta hiện tại sẽ đem địch Hạc Bắc bắt lại, cái kia nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Triển Vũ người kia tương đương cẩn thận, chỉ cần địch Hạc Bắc vẫn còn trên đài, hắn tự ổn được. Một khi địch Hạc Bắc mất, bị bắt, hắn lập tức sẽ chạy trốn. Điểm này là không thể nghi ngờ. Vương Vi tự giác, nhìn người có lẽ hay là rất chuẩn. Dùng triển vũ cẩn thận đa nghi, hắn hướng ngoại cảnh chạy trốn khả năng phi thường to lớn. Địch Hạc Bắc đảo không có rơi đài, là hắn phải chăng lẩn trốn trong chóng đo chiều gió. Dương Tỷ lông mày nhăn lại, Vương Vi nói lý do này, xác thực là thành lập. Dương Tỷ cũng thừa nhận là có chuyện như vậy, một chảo địch Hạc Bắc, thật sự hội đánh rắn động cỏ, dọa đi một đám người bị tình nghi. Cái kia, chúng ta đồng thời động thủ, chúng ta bên này chảo địch Hạc Bắc, các ngươi bên kia đem triển vũ bắt lại. Dương Tỷ rốt cuộc không hổ là lão kiểm sát, lập tức đã nghĩ ra hợp lý nhất xử trí biện pháp. Các ngươi không phải sợ đánh rắn động cỏ sao? Cái kia không có sao, chúng ta tại cắt cỏ đồng thời trực tiếp đem xà cũng bắt, chẳng phải mọi sự đại cát. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu, khó xử nói, Dương Tỷ, không có đơn giản như vậy a hát. Triển Vũ cũng không phải trực tiếp ra tay giết Tiết Lương người. Chúng ta đem hắn bắt, tạo thành hậu quả với các ngươi bắt địch Hạc Bắc là giống nhau. Dưới tay hắn cái kia một đống lưu manh ngựa chết, lập tức tự làm chim thú tản. Giết Tiết Lương hung thủ, khẳng định cũng sẽ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này đến tiếp sau đuổi bắt lượng công việc, thật sự quá lớn. Tốt nhất là có thể thừa dịp của bọn hắn đều ở thị trấn, còn chưa kịp chạy thời điểm, đem bọn họ đều bắt lại. Cái này cần muốn chúng ta cẩn thận một điểm, mưu định rồi sau đó phát. Vương đại đội nhịn không được mất câu túi sách. Dương Tỷ phiền muộn nói, Vương đại, chiếu ngươi ý tứ này, cái này Tân Thịnh huyện tên côn đồ không chảo xong, chúng ta không thể đối với địch Hạc Bắc động thủ. Sao còn muốn chúng ta viện kiểm sát sớm tham gia làm cái gì? Chúng ta không bằng ngồi ở thành phố, chờ các ngươi đem tài liệu báo tới là được rồi. Lời này thì có điểm chất vấn ý tứ rồi. Có người nhẹ nhàng nhíu mày, hòa hình cưới cái như vậy náo nhiệt xét đánh lão bà. Bình thường trong nhà trôi qua đây là gì thời gian a hát? Vương Vi trong lòng vì hòa chi đội, mặc niệm một bà. Nhưng vẫn là cố gắng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cười tâu tuét nói, Dương Tỷ, cũng không phải ý tứ kia. Nếu không như vậy đi, 2 ngày, ngươi một lần nữa cho ta 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, 2 ngày ngươi là có thể đem triển vũ đội một mẻ hốt gọn. Dương Tỷ rõ ràng không tin lắm qua được bộ dạng, biết rõ ngươi Vương đại đội lợi hại, cũng đã được nghe nói ngươi hiển hách uy danh, nhưng muốn nói trong vòng 2 ngày đem 10 mấy đội thành viên nòng cốt quét qua quét sạch. Vậy xin lỗi, ta còn là lựa chọn không tin. Trên cái thế giới này, mặc kệ sự tình gì, đều hay là muốn phù hợp logic mới được. 2 ngày thời gian nhất định là không đủ. Nếu dựa vào ta, ít nhất ngươi còn phải cho ta 1 tuần lễ, ta mới có một chút như vậy nắm chắc. Đem triển vũ cùng hắn đội một mẻ hốt gọn, 1 tuần lễ không có khả năng, chỉ có thể 2 ngày. Không đợi Vương Vi nói xong, Dương Tỷ tựu trực tiếp cắt đứt hắn, nói ra, sau đó, đoàn người ngay tại Vương Vi trên mặt thấy được đắc sắt dáng tươi cười. Dương Tỷ vừa nghĩ lại gian, lập tức tựu ý thức được trên mình trở thành, người này mục đích, vốn tựu chỉ là muốn tranh thủ 2 ngày. Chính mình vốn là không muốn đáp ứng, kết quả bị hắn lúc thì du, rõ ràng không thể chờ đợi được mà đáp ứng rồi. Mấy vị khác tham dự hội nghị người cũng nhịn không được cười rộ lên. Trong phòng nguyên vốn cả chút xấu hổ hào khí, thoáng cái tự buông lỏng không ít, Dương Tỷ cũng nhịn cười không được. Hung hăng trừng Vương Vi liếc, người này, tuổi còn trẻ, như thế nào như thế, giảo hoạt. Tượng Dương Tỷ như vậy, kinh nghiệm phong phú, người từng trải. Không nghĩ qua là đều gặp hắn đạo nhi. Khó trách hòa bình trong nhà thời điểm, đối với vị này tuổi trẻ hợp tác khen không dứt miệng. mở miệng một tiếng, nhân tài khó được. Thật vất vả theo viện kiểm sát bên kia, tranh thủ, đến 2 ngày. Vương Vi thời gian kỳ thật có lẽ hay là rất nhanh a. Tự xem Tiết Quan Quân có cho hay không lực. Như vậy vấn đề này, cùng nhốt tại ký hiệu ở phía trong chịu đủ tra tấn cùng nhục nhã Tiết Quan Quân Tiết Nhị Ca. Lại có quan hệ gì đâu này? Có, lần trước thẩm vấn về sau, Tiết Quan Quân tại ký hiệu ở phía trong đãi ngộ, cũng không có gì thực chất tính đổi mới. Cứ việc ký hiệu trong kia chút ít, đội trưởng nhà lao ngục bá, tựa hồ với nhục nhã hắn dần dần mất đi hứng thú, dưới bình thường tình huống đối với hắn hờ hững. Mấu chốt là Tiết Quan Quân chính mình tinh khí thần không sai biệt lắm suy sụp. Đại ca vẫn luôn là Tiết Quan Quân tinh thần trụ cột. Hiện tại đại ca bị người hại, Tiết Quan Quân bỗng nhiên đã cảm thấy tiền đồ một mảnh ảm đạm. Trước kia hắn còn trông cậy vào thông qua đại ca của hắn hoạt động một chút là có thể đem hắn theo ký hiệu ở phía trong làm ra đi. Bây giờ là không cần nghĩ, Tiết Lương đều đã chết rồi. Ai đặc biệt sao vẫn còn hồ sống chết của hắn a hát. Thực cho rằng trong thiên hạ đều tra ngươi sao? Ngay sau đó, lại một đả kích nặng rơi xuống Tiết Quan Quân trên đầu. 2 ngày này, trại tạm giam đặc biệt náo nhiệt. Cách một hồi đã có người bị áp tiến đến. Tiết Quan Quân tại cửa sổ nhỏ bên trong thấy minh bạch. Những này bị áp vào gia hỏa, tất cả đều là hắn, người quen. Nghiêm khắc mà nói, không chỉ là người quen đơn giản như vậy. Căn bản chính là hắn, huynh đệ. Tất cả đều là huynh đệ. Tiết Lương đội thành viên nòng cốt, cơ hồ hơn phân nửa đều chảo vào được. Cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý. Dù sao đám người này là bị áp lấy. Theo Tiết Quan Quân trước mặt nguyên một đám đi qua, lại để cho Tiết Quan Quân thấy rất rõ ràng. Sự tình đến nơi này một bước, Tiết Quan Quân lại đầu óc ngu si cũng đã hiểu được lúc này thật sự xong đời. Tiết Lương vừa chết, bên trên là quyết định muốn thu thập bọn hắn đám này đội phần tử. Dĩ vãng chưa từng có qua duy nhất một lần chảo nhiều như vậy thành viên nòng cốt. Đây là muốn một mẻ hốt gọn a hát. Lập tức, Tiết Quan Quân trong lòng suy đoán phải có được chứng thật. Có 2 cái đội phần tử bị phân vào Tiết Quan Quân chỗ phòng giam. Lần này chảo người thật sự hơi nhiều. Hơn nữa tất cả đều là Tiết Lương, hắc ác thế lực đội, thành viên nòng cốt. Huyện trại tạm giam phòng giam cứ như vậy nhiều. Tổng cộng hơn 10 gian. Còn có 2 gian là giam giữ nữ tính người bị tình nghi. Cho nên, không có biện pháp đem những này đồng phạm tất cả đều tách ra giam giữ. Mỗi gian phòng ký hiệu ở phía trong đều phải giam 2-3 cái. Đương nhiên, kỳ thật phá án nhân viên cũng không sợ bọn họ lẫn nhau thông cung. Lớn như vậy bản án, nhiều như vậy thành viên, phức tạp như vậy tình tiết vụ án, tầm 2-3 người thông cung, ký kết công thủ đồng minh các loại, hoàn toàn không dùng. Đối mặt công an nhân viên thẩm vấn, các người tầm 2-3 người thông cung lời khai, nhất định sẽ sơ hở chồng chất. Đội phạm tội, rất nhiều bản án cũng không phải đơn độc một người làm, mà là rất nhiều người cùng một chỗ phạm tội. Tầm 2-3 người thông cung có tác dụng gì? Người nói dối, người ngoan cố chống lại, người già không nên nết cung khai, người ta vì theo nhẹ xử phạt, sớm đặc biệt sau toàn bộ đặt xuống rồi. Người ngoan cố chống lại rốt cuộc là muốn đem chỗ có trách nhiệm đều ôm tại trên người mình sao? Nhưng 2 người kia đến, tối thiểu nhất lại để cho Tiết Quan Quân tại ký hiệu ở phía trong đãi ngộ nổi lên biến hóa nghiêng. Trời lệch đất, 2 cái quân đầy đủ sức lực một gia nhập. Tiết Quan Quân không nói 2 lời, sẽ đem ký hiệu ở phía trong trước kia, lão đại. Cái kia quê nhà trộm ngưu tặc béo đánh một trận, muốn nói trộm ngưu tặc nguyên vốn cũng không là tốt như vậy đánh. Hắn tại ký hiệu ở phía trong đương làm lão đại đã lâu, rất có chút ít thống trị trụ cột, còn có hai cái bái anh em kết nghĩa nhị ca tam ca. Ba đối với ba, hẳn là thế lực ngang nhau, nhưng không chịu nổi vừa giam vào hai cái đội thành viên là quân đầy đủ sức lực a hát. Bọn hắn tại ký hiệu ở phía trong giam nhiều ngày như vậy. Cuộc sống cũng không nên, dinh dưỡng theo không kịp, thể cốt sớm bị lấy hết rồi. Ở đâu không được hai cái quân đầy đủ sức lực đánh tơi bời. Huống chi hai người này cùng tiết quan quân đồng dạng hung tàn. Dám xuống tay, cho nên trước kia lão đại lão nhị lão tam đã bị đánh cái thối tử. Cuối cùng nhất không thể không quỳ ở nơi đó không ngớt lời cầu xin tha thứ. Nếu không quản giáo cán bộ kịp thời chạy tới ngăn lại. Còn không biết hội đánh thành bộ dáng gì nữa nì. Tiết nhị ca chỉ cảm thấy mấy ngày nay phiền muộn khí. Hễ quét là sạch, lòng mang đại sướng. Đương nhiên, quản giáo cán bộ xem ánh mắt của hắn tựu rất là bất thiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.